Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 56, phải làm gì nếu bạn trai của bạn không thích học? Góc truyện audio.com. Mặc dù có nhiều chuyển động nhỏ trong phòng thi, nhưng nó vẫn rất yên tĩnh. Âu Tang tình cờ đi ngang qua nhóm của họ và tiến về phía Bục. Nhưng anh ta không biết rằng vào lúc anh ta quay lại, những quả bóng giấy đang bay khắp phòng thi. Tôi không vượt qua câu trả lời. Lòng bàn tay của anh trao trống rỗng và không có ghi chú nhỏ. Tay của Sia Yêu hơi lạnh. Anh không thể không nói. Tôi muốn làm điều này lần cuối. Cửa sổ kính bị gợn bởi những hạt mưa. Một lúc sau, Sia Yêu hỏi, bạn đã sẵn sàng chưa? Anh trao, không, hãy dành một chút thời gian. Sia Yêu dừng lại, một chút không nói nên lời và có chút muốn cười. Bạn là một kẻ bất hảo. Thấy rằng Lao Tang đang đến gần, một số kẻ lừa đảo đã phải thả tay ra. Ông già Tang dừng lại trước ghế của He Chao. Trong vài phút, ông nhìn vào bảng trả lời của He Chao. Ông càng nhìn gần, lông mày của ông càng chặt. Khi Lao Tang rời đi, He Chao chọc Sia Yêu bằng bút. Ý anh ta là gì? Anh ơi, nhìn xuống và xem anh trả lời gì. Sia Yêu nói, em không có điểm nào trong tim à? Sau khi Sia Yêu nói xong, anh suy nghĩ một chút bất lực. Trái tim ngu ngốc này thực sự không là gì cả. Là một người có điểm kém đến nỗi cả 8 con bò đực đều không thể vượt qua được đường truyền. Họ vẫn có thể cảm thấy rằng họ đã trả lời tốt và tự tin. Các bài kiểm tra vào buổi sáng đã kết thúc và mọi người vào buổi trưa và bữa trưa về cơ bản là trả lời các câu trả lời. Anh Chao, bài kiểm tra của anh sẽ vô dụng. Anh đã mắc một số lỗi trong các câu hỏi toán học. Wanda trả lời He Chao. Tôi cũng nghĩ nó vô dụng. Anh Chao nhấc điện thoại và nói. Bài kiểm tra ngôn ngữ đầu tiên vào buổi sáng. Tang Tang vẫn thở dài trước bài kiểm tra của tôi. Tôi đã hỏi người bán. Sia Yêu không hiểu lắm về hoạt động của bạn trai. Hỏi người bán phải làm gì? Hỏi xem phương pháp sử dụng có đúng không? Làm thế nào tôi vẫn có thể sử dụng nó và đốt cháy nó? Không ác như vậy. Một số người tập trung lại để thảo luận một lúc. Và cuối cùng người bán đã quay lại với 4 từ. Và sự chân thành là tâm linh. Sự chân thành là tinh thần. Anh Chao đặt phân cao vào tay Wanda một lần nữa. Bạn có muốn khơi dậy cảm xúc vào buổi chiều không? Làm thế nào mà Sia Yêu nghĩ rằng He Chao trông giống như anh ta đang bị lừa? Nhưng Wanda đã thực sự bị lừa. Được rồi, sau đó tôi sẽ thử lại vào buổi chiều. Tôi đã làm bài kiểm tra trong 2 ngày. Khi kỳ thi cuối cùng kết thúc, tôi không cảm thấy gì ngoài sự mệt mỏi. Để thư giãn cho mọi người, Liu Kunyao đã tìm một bộ phim hài trên máy tính. Bộ phim được phát hành giữa chừng và cả lớp im lặng. Sau đó, lớp trưởng lo lắng hỏi, tại sao bạn không cười? Bạn không cười, và hãy hạnh phúc. Wanda nói trống rỗng, tắt nó đi, tôi không thể cười. Nhân tiện, Master Linh Hui bây giờ là một trong những người tôi ghét nhất. Bạn không cần phải an toàn. Lua Wen Cheng nằm trên bàn. Tôi cần phải lặng lẽ suy nghĩ về sự sống sót của mình trong một thời gian. Only He Chao rất tiết kiệm khuôn mặt và có một tâm lý tuyệt vời. Bộ phim này rất hay. Thậm chí bạn không xem nó. Sia Yêu đi ra ngoài và trả lời điện thoại. Lây Ma hỏi anh khi anh hoàn thành bài kiểm tra tối qua. Và ngay sau khi Châu Đa Lê gọi điện thoại, anh đã gọi, Châu Đa Lê ngồi xổm trong hẻm, cắt điếu thuốc khi anh nhấc điện thoại, rồi đổi điện thoại di động sang một tay. Cảm ơn sếp, anh đã thi xong chưa? Ừ, chúng ta hãy tìm thời gian để gặp nhau. Dì Mây đã học nấu ăn vài ngày trước và đã trò chuyện rất lâu để nói rằng một ngày nào đó bạn ở đây để làm điều đó cho bạn. Gia Lây nói nửa chừng và quay đầu sang một bên. Người không biết ai đang nhai âm thanh. Bạn vẫn vượt qua tôi. Em yêu, giữ tôi xuống. Tôi không thể giết bạn ngày hôm nay. Tôi viết những từ lazy lộn ngược. Nghe điều này không đúng. CEO hỏi, tình hình về phía bạn là gì? Không có gì. Châu Dale bước ra khỏi con hẻm. Và tiếng ồn dần dần biến mất. Những thứ bị đánh cắp. Cứt, dám ăn cắp mảnh này. Cho anh ta biết sức mạnh của sự đoàn kết của người dân phố Hai Xuôi. Càng, CEO hiểu. Hãy nhẹ nhàng. Châu Dale bước đi. Không biết tôi nhớ gì và lại vui vẻ. Ông chủ Xia, bạn có nhớ điều đó không? Khi nữ hoàng mẹ làm chúng tôi kinh ngạc vào giữa đêm để cho chúng tôi bắt kẻ trộm tóc nhỏ. Tôi đã đi đêm đó thật ly kỳ. Và nó làm tôi sợ rằng tôi nghĩ điều gì đó đã xảy ra. Xia yêu dựa vào tường và nhìn chằm chằm vào lớp học. Như thể trở lại con phố nhỏ quen thuộc nơi đánh giá chung về môi trường cộng đồng đường phố không được xếp hạng tốt. Một chút thôi miên, chuyện xảy ra vài năm trước. Và một đêm, nhà của nữ hoàng bị cướp hầu hết đêm. Tên trộm thậm chí còn quay vào cửa sổ. Anh ta cách mắt nữ hoàng nửa ngày. Tôi đoán rằng một người gì trung niên có thể rất hung dữ. Chỉ cần đập trực tiếp vào nồi và chảo. Và đánh người dân trên đường tất cả đều thức tỉnh. Bắt kẻ trộm, tên trộm tóc nhỏ thậm chí không nghĩ rằng mình không thể trốn thoát. Anh ta vừa nhảy xuống ống nước. Và việc hạ cánh vẫn chưa đứng vững. Một chiếc dép đập vào mặt anh ta. Lôi ma đang mặc đồ ngủ. Cởi dép ở chân bên kia và hét lên trên ban công. Cái này, tôi thấy anh ta. Tôi dám chạy, tôi đánh bạn đến chết. Cả đêm con gà và con chó nhảy lên, đuổi theo tên trộm đuổi ra ba con phố. Xia yêu và mông nhỏ của họ cũng được trộn lẫn trong đội quân lớn. Chạy xung quanh, mùa hè năm ấy, ngay cả gió thổi vào ban đêm cũng nóng. Trước khi bị gửi đến đồn cảnh sát, tên trộm đã bị họ chặn lại. Khóc và cầu xin sự thương xót. Tôi sẽ không bao giờ đến với bạn nữa. Tại sao lại ăn cắp thứ gì đó? Dì mây đứng trước và nhấc tay áo lên. Hãy đứng lên, nói chuyện, đừng sợ, nó sẽ không thực sự giết bạn. Hãy để bạn nói với bạn một nửa cuộc đời. Có ý nghĩa, cô Gu chưa bao giờ có thể hòa nhập với con phố này. Giáo dục và nghi thức mà cô nhận được trong nhiều năm qua đã nói với cô rằng cô ca nọ đánh bất cứ ai tình cờ. Kẻ trộm đã bắt nó và gửi đến đồn cảnh sát. Cuối cùng, cô Gu ghé tai và bế anh về nhà. Anh bận làm gì? Xia Yêu nói. Chỉ cuối tuần này. Dù sao, tôi sẽ ổn vào cuối tuần này. Ok, Châu Đa Lê trả lời dễ dàng. Hai người lại trò chuyện. Xia Yêu đứng ở góc cầu thang. Anh Trao không biết mình đã trượt ra khỏi lớp. Trong khi không ai nhìn thấy anh. Anh ôm lấy eo của Xia Yêu từ phía sau và cúi xuống hỏi. Anh đang làm gì thế? Châu Đa Lê chuẩn bị cúp điện thoại và không thể không nghe thấy sự xuất hiện đột ngột của đầu kia của điện thoại. Giọng nói của người đàn ông trầm và gần. Và dường như anh ta đang nói chuyện với tai ông chủ của mình. Đoạn kết nghe có vẻ hơi hướng lên. Rất khó khăn, khiến anh ta hơi mơ hồ. Nó hơi quen. Cơ thể hổ của Châu Đa Lê bị sốc. Ai? Nghe âm thanh cảm thấy rất nghiêm trọng. Xia Yêu nói. Điều này cũng được bạn nghe thấy. Anh Trao, người không thể giải thích được đội một chiếc mũ vô đạo đức. Aho, bạn là thế. Tôi nhớ bạn. Chúng tôi đã nhìn thấy nó trong văn phòng. Xia Yêu chỉ cần nhắc nhở anh ấy. Hè Trao có một trí nhớ tốt và không quên trải nghiệm ngồi xổm trong văn phòng và viết bình luận trong kỳ nghỉ hè. Tóc của bạn trai nhỏ. Hè Trao cảm thấy cần phải làm hài lòng. Và cuối cùng anh ta trút bỏ trí não và tự hào. Bạn ơi, bạn đã viết một bài phê bình tốt. Và thiên tài thật xuất sắc. Xia Yêu, khói vừa bay vào miệng Châu Đa Lê gần như rơi xuống. Người đàn ông này là ai vậy? Châu Đa Lê hỏi sau đó. Và sau đó xem lại ba từ. Bên trong văn phòng, cộng với người này rất gầy. Và tôi nhớ, có phải đó là người đang đeo mặt nạ? Anh Trao tiến lại gần. Châu Đa Lê nói lớn tiếng và trả lời không biết xấu hổ. Chính tôi là người đẹp trai nhất trong trò chơi. Anh Trao là một người quen thuộc. Anh ấy có thể nói chuyện dù anh ấy có biết hay không. Xia Yêu không thể nghe thấy. Bạn vẫn phải biết xấu hổ. Châu Đa Lê thực sự muốn trò chuyện với anh trai này. Hey, Xia Boss, trùng hợp, bạn là một trường học. Bạn bè, Xia Yêu dừng lại và nói. Chà, người bạn, vẫn là bạn trai. Châu Đa Lê đã không nghĩ về nơi đó và Xia Yêu đã không nói điều đó. Mặc dù ở trường rất lén lút, Xia Yêu không có kế hoạch che đậy mối quan hệ này. Nếu Gia Lê thực sự hỏi anh, có lẽ anh sẽ thừa nhận trực tiếp. Bạn trai, bạn có ngạc nhiên không? Sau khi Xia Yêu cúp điện thoại, He Trao hỏi, bạn có về nhà vào cuối tuần không? Chà, Xia Yêu nói, đi đến mẹ đỡ đầu của tôi. Ông Trao suy nghĩ một lúc. Thần rắn mặt đất là ai? Xia Yêu không mong đợi một He Trao gì vô nghĩa bình thường. Cho đến bây giờ, mặc dù dì Mây có một cơn giận dữ, nó mang lại cho mọi người cảm giác về chị em xã hội. Nó đã xảy ra rằng tiếng chuông vang lên sau giờ học. Và mọi người đóng gói và đi ra ngoài. Kết quả này vẫn chưa được đưa ra. Một số người đã vui mừng và một số lo lắng. Liu Cunhao đứng ở cửa lớp, nhìn thấy họ từ xa. Vẫy tay với họ, đi thôi. Anh Trao giữ một cánh tay trên vai Xia Yêu và duy trì tư thế này. Anh vẫy tay với Liu Cunhao. Tạm biệt, nhìn vào cảnh này, Liu Cunhao đã nhìn thấy nó. Không có gì lạ khi hai người này công khai nắm tay nhau trong lớp và vẫn sở hữu một tòa nhà CP trong quán bar của trường. Xia Yêu trở lại phòng ngủ để nhặt đồ. Và He Trao tiếp tục bước đi. Anh ta lấy một ít quần áo. Quay lại và muốn lấy cắp sạc điện thoại di động. Và quay trực tiếp để đánh He Trao. Bạn có muốn tìm một nơi để ngồi yên một lúc không? Anh Trao nói. Tôi không thể im lặng. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp nhau sau 2 ngày. 2 ngày. 48 giờ. 2880 phút. 172.800 giây. Xia Yêu chỉ ép anh ta xuống giường. Sững sờ rằng anh ta không tìm thấy điều gì sai trái. Và anh ta đã không chú ý đến tốc độ tinh thần của He Trao. Ngồi xuống. Xia Yêu giữ bình tĩnh sau khi chạm vào người đàn ông và anh ta chạm vào đầu He Trao. Giọng điệu không đủ để thảo luận. Nếu bạn đờ với tôi sẽ đánh bạn. Anh Trao, Xia Yêu đã không trực tiếp đến phố Hai Xuây và trở về nhà của Trông trước. Cô Gu vẫn đang nấu ăn. Cô ấy đã chọn một chiếc tạp dề. Cô ấy đến và mở cửa. Vượt tôi trở lại. Tại sao bạn lại nói trước? Gu Xuê Lan hỏi lại. Loại thực phẩm nào trong trường? Nó có mỏng không? Và kỳ thi giữa kỳ thế nào? Xia Yêu lấy một quả táo từ bát trái cây và dựa vào cửa bếp và nói. Được, điều này, ok, là mơ hồ và tôi không biết ý nghĩa của nó. Không sao đâu, Gu Xuê Lan nói. Bạn sẽ thực hiện bài kiểm tra thứ hai đến lần cuối cùng lần này. Xia Yêu không nói và Gu Xuê Lan không bận tâm về chủ đề này. Bằng cách nào đó, anh bắt đầu nói về sự đảo ngược của lớp. Bạn đang ở cùng một bàn, và đứa trẻ quay lại để lấy một cái. Gu Xuê Lan nói xong, và, ao, lần nữa, Xia Yêu thực sự cảm thấy rằng đôi khi cô ấy cảm thấy như cô Gu. Cô Gu, người đã lên kế hoạch làm 2 món ăn, đốt thêm một ít và làm việc trong bếp một lúc. Xia Yêu ngồi trên ghế sofa và đợi bữa tối, nhưng không thể giúp được. Anh cúi đầu trên trình duyệt di động và gõ từng chữ. Bạn trai không muốn biết phải làm gì. Cách chương.